Bất diệt bá thể quyết, chương 830, Minh Vĩnh Hinh, góc truyện audio.com, hơn 7.000 tích phân. Ngộ Phong nhìn xem ngọc bài bên trên tích phân số, lông mày không khỏi vẩy một cái, thầm nói cái này Giang Hoài tích phân thật đúng là không ít a, còn có những người khác. Ngộ Phong nhìn về phía còn lại còn trúng độc 6 người. Giang Hoài bất đắc dĩ, đành phải đỡ dậy 6 người, để bọn hắn giao ra ngọc bài. Ngộ Phong thu lấy người cuối cùng ngọc bài tích phân về sau, hắn trên người ngọc bài bên trong tổng tích phân đã đạt đến hơn 20.000. Ngộ Phong trong lòng có chút cảm khái, tích phân vẫn là trực tiếp cướp tới được nhanh a, cáo từ. Sau này còn gặp lại, Ngộ Phong tiếu dung càng phát ra sán lạn, đối với Giang Hoài liền ôm quyền, liền thi triển thân pháp, phá vỡ dòng nước biến mất tại nơi đây. Giang Hoài cơ hồ chửi ầm lên, sau này, còn gặp lại cái rắm, gặp lại ngươi, lại muốn không may, tốt nhất sau này không gặp lại. Giang Hoài, người này thật là đông bình quận. Giang Hoài bên người, một tên dáng người khôi ngô thanh niên, miễn cưỡng đứng dậy, nhìn xem Mộ Phong bóng lưng rời đi, có chút không cam lòng lại có chút bất đắc dĩ. Ta cũng không xác định, nhưng người này tuyệt đối là cửu giai võ vương, chúng ta vẫn là không nên trêu chọc người này, tốt nhất có thể trốn tránh người này. Giang Hoài than nhẹ, hắn là bản thân cảm thụ qua Mộ Phong thực lực, một kiếm có thể chém giết cửu giai vương thú, đây cũng không phải là phổ thông cửu giai võ vương có thể làm được. Liền xem như bọn hắn Trần Lưu quận mạnh nhất Minh Vĩnh Hinh cũng chưa chắc có thể làm đến. Hừ, chúng ta chưa hẳn sợ hắn, hắn chỉ có một người hành động, chúng ta chỉ cần cùng Minh Vĩnh Hinh. Tập hợp có Minh Vĩnh Hinh tại, chúng ta một đám người vây công, người này cũng phải cúi đầu. Một tên khác thanh niên hừ lạnh nói, Giang Hoài, người cũng quá nhu nhược, kẻ này nếu thật là Đông Bình quận, chúng ta Trần Lưu quận nếu là không lấy lại danh dự, há không là thật mất thể diện sao? Nếu là truyền đi, nói chúng ta Trần Lưu quận bị Đông Bình quận người đoạt tích phân, cái này thật sự là quá mất mặt. Lại một tên thanh niên gật đầu đồng ý nói, Giang Hoài thấy còn lại 6 người đều lòng đầy căm phẫn, cũng biết nói thêm gì đi nữa, khả năng liền muốn phạm nhiều người tức giận. Thôi được, chúng ta trước cùng Minh Vĩnh Hinh tập hợp, sau đó phái người đi tìm kiếm cái kia Mộ Phong. Như có thể tìm tới, chúng ta liền cùng một chỗ đem người này cho bắt lấy, đem hắn trên người tích phân phản cướp về. Giang Hoài bất đắc dĩ nói, đám người đồng ý, lúc này mới đi theo Giang Hoài rời đi, dự định trước cùng Minh Vĩnh Hinh tụ hợp. Tại Giang Hoài rời đi không bao lâu, cách đó không xa một chỗ đá ngầm đằng sau, đi ra một tên thiếu niên, khóe miệng mỉm cười, yên lặng đi theo. Chỉ chốc lát sau, Giang Hoài một đoàn người liền cùng khác một chi đội ngũ tụ hợp. Chi đội ngũ này đại khái 5 người, mỗi người khí thức đều rất cường đại, đặc biệt là một người cầm đầu, khí thức mạnh lấn át ở đây tất cả mọi người. Mà này người vẫn là một tên dáng dấp có chút xinh đẹp cô gái trẻ tuổi, nàng chính là Trần Lưu quận mạnh nhất thiên tài Minh Vĩnh Hinh, lúc đầu Cổn Châu bảng thứ 10, về sau bị Mục Lạc Ung cho chọn đi xuống, hiện tại xếp hạng Cổn Châu bảng thứ 11. Giang Hoài, người lo lắng như vậy liên hệ ta, là cần làm chuyện gì? Minh, Vĩnh Hinh đôi mắt đẹp rơi trên người Giang Hoài có chút nhăn lại, có chút không vui nói. Chúng ta tích phân bị người đoạt, Giang Hoài kiên trì nói. Hả, bị cướp rồi, là Đông Ngân vẫn là Bộc Dương người. Minh Vĩnh Hinh ngây ngẩn cả người, không khỏi hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, lần này 6 quận đại chiến bên trong, có năng lực cướp đoạt Giang Hoài đội ngũ, cũng chỉ có Đông Ngân cùng Bộc Dương 2 quận thiên tài, cái khác 3 quận nhưng không có thực lực này. Giang Hoài ngượng ngùng cười một tiếng, nói, là bị Đông Bình quận người đoạt. Minh Vĩnh Hinh sững sờ, sau lưng nàng 4 người cũng đều là ngây ngẩn cả người, bất khả tư nghị nhìn về phía Giang Hoài. Giang Hoài, ngươi đang nói đùa. Minh Vĩnh Hinh sắc mặt lạnh lùng nói, Giang Hoài cười khổ nói, ta không có nói đùa, cướp bóc chúng ta người tên là Mộ Phong, tự xưng đến từ Đông Bình quận, không tin ngươi có thể hỏi những người khác. Minh Vĩnh Hinh đôi mắt đẹp rơi tại còn lại 6 người trên người, phát hiện bọn hắn cũng đều là liên tục gật đầu, lông mày nhíu càng gấp rút. Đông Bình quận, không có khả năng, cái này yếu nhất quận làm sao sẽ có người có thể giành các ngươi đâu. Chẳng lẽ là bọn hắn tất cả mọi người mai phục các ngươi, đạo đưa các ngươi suy tàn. Minh Vĩnh Hinh vẫn là khó có thể tin, là một người, hắn một kiếm chém cửu giai vương thú, Giang Hoài cười khổ giải thích nói, cái gì, một kiếm chém cửu giai vương thú, đây là sự thực, Minh Vĩnh Hinh đôi mắt đẹp càng phát ra chấn kinh, là thật, đột nhiên, dòng nước hậu phương, truyền đến một đạo bình tĩnh thanh âm, nháy mắt hấp dẫn ở đây tất cả mọi người. Hả, Minh Vĩnh Hinh chân mày cau lại, không khỏi theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy dòng nước hậu phương, một tên thiếu niên đạp nước mà tới. Ngươi, không phải đi rồi sao? Giang Hoài con ngươi thu nhỏ lại, sắc mặt có chút khó coi mà nhìn chằm chằm vào cái này bỗng nhiên xuất hiện thiếu niên. Hắn chính là Mộ Phong. Minh Vĩnh Hinh nhìn về phía Giang Hoài, đoán được thiếu niên thân phận. Giang Hoài gật gật đầu trầm giọng nói, Minh Vĩnh Hinh, Người cũng phải cẩn thận một chút, kẻ này phi thường cường đại. Minh Vĩnh Hinh ngoảnh mặt làm ngơ, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Mộ Phong, ánh mắt chỗ sâu bộc lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nàng cảm giác lực cực mạnh, liếc thấy ra Mộ Phong không đơn giản. Người lá gan rất lớn, vừa đoạt Giang Hoài bọn hắn tích phân còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Chấm, Minh Vĩnh Hinh lạnh lùng nói, nàng mặc dù cảm giác được Mộ Phong không đơn giản, nhưng phát hiện cái sau hẳn là cũng liền. Cửu giai võ vương Tả Hữu, mà nàng cũng là cửu giai võ vương, lại thêm lên còn có Giang Hoài chờ chung 12 vị bát giai võ vương. Nếu bọn họ bên này cùng một chỗ động thủ, Mộ Phong tuyệt sẽ không là đối thủ. Nghĩ tới đây, Minh Vĩnh Hinh khóe miệng hơi vểnh, trong lòng tràn đầy tự tin. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, lườm Minh Vĩnh Hinh một chút, nói ta cũng không muốn cùng các ngươi động thủ, một khi động thủ ta hạ thủ cũng không biết nặng nhẹ, đến lúc đó các ngươi khả năng có người sẽ trực tiếp đào thải. Như vậy đi, ngươi cùng còn lại người đem tích phân trực tiếp giao cho ta, dạng này hòa khí sinh tài cũng không cần động thủ, đây là trước mắt hợp lý nhất biện pháp. Mộ Phong nói rất chân thành, trong mắt còn lộ ra vì bọn hắn suy nghĩ thần sắc, cái này khiến Minh Vĩnh Hinh đám người sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Gia hỏa, này cũng quá phách lối đi, thật cho rằng an định bọn hắn. Minh Vĩnh Hinh trong lòng càng là biệt khuất, lúc đầu nàng dự định nói dọa, để Mộ Phong giao ra tích phân sau đó bỏ qua cho hắn một tên loại hình lời nói, lại không nghĩ rằng bị Mộ Phong cho vượt lên trước. Mộ Phong, người quá cuồng vọng, Minh Vĩnh Hinh là chúng ta Trần Lưu quận mạnh nhất người, đồng dạng là cửu giai võ vương, lại thêm lên chúng ta 12 vị bát giai võ vương, ngươi thật cho là ngươi là đối thủ của chúng ta. Chấm, Giang Hoài thực tại nhịn không được Mộ Phong bức kia bộ dáng nghiêm túc mở miệng lạnh giọng nói. Không phải cho rằng, mà là nhất định, Mộ Phong lắc đầu chậm rãi quất ra thất tinh lưu hồng kiếm, vừa xài bước ra, khí thế kinh khủng bỗng nhiên bộc phát ra, chung quanh nước hồ nổ tung hình thành khủng bố tàn phá bừa bãi dòng nước. Quả nhiên là cửu giai, võ vương, đồng loạt ra tay cầm bắt lấy hắn, nếu là có cần phải trực tiếp giết. Minh Vĩnh Hinh đôi mắt đẹp ngưng trọng, một đôi thon thon tay ngọc giò xét ra, lòng bàn tay xuất hiện hai thanh rực rỡ kim sắc linh kiếm, sau đó nàng chân ngọc điểm nhẹ, khi trước hướng phía Mộ Phong tiêu xạ mà ra. Ầm ầm, trong nháy mắt này, đám người dưới chân lòng sông, mãnh liệt run rẩy, trượt vô số bùn đất cuồn cuộn mà ra, hóa thành hai đạo to lớn tường đất trọng chồng vào nhau, đem Mộ Phong cả người đều vây ở trung ương. Cách chương,